Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đầy kiến thức Lư Sơn khuôn mặt. Thanh Long trong phủ cung điện san sát, phía trước nhất là một cái tòa đại điện, tên vì Chú Trọng Hiền Điện, nguy nga đứng vững, trang nghiêm túc mục, lại hướng phía sau mặc qua hai tòa đại điện, chính là Ung Vui Cung. Vừa vào cửa lớn, chỉ thấy gia đình nha hoàn lui tới, trang phục ngay ngắn khí phái, một cái như nhân gian vương phủ, đi vào một cái đại viện, cửa ra vào hai tên nha hoàn quỳ bên cửa, đồng thanh nói, cung nghênh điện hạ, mấy người đi vào chính phòng, một cái 3 tuổi nữ nhân, tay trái dẫn nam hài, tay phải nắm nữ hài, cười nhẹ nhàng tiến lên đón tới, nói, điện hạ, đây cũng là Long An cùng vợ hắn sao? Nói xong, mừng rỡ đánh giá Liễu Long An cùng Hồ Tuyết. Hiển nhiên, Hỉ Cầm Tử sớm đã lặng yên truyền tin tức. Liễu Long An nhìn trộm nhìn một cái, biết rõ nữ nhân này là một cái màu xám rồng, tả hữu tiểu hài tử, bản hình cũng đều là rồng. Hỉ Cầm Tử nói, Long An, đây là ngươi mợ. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết song song quỳ gối. Nữ nhân nói, đứng lên đi, thời gian trôi qua thật nhanh. Hai tử đều lớn như vậy. Hai tay đưa về đằng trước hai đứa bé kia. Nói, Long ca, Phượng em gái, nhanh bái thấy các ngươi ca ca. Tẩu tử, hai tiểu hài tử cũng chưa tới 10 tuổi. Kề vai quỳ xuống, cùng kêu lên nói ra. Ca ca, tẩu tử. Sớm sinh quý tử, sinh ra sớm ngàn vàng. Hỉ Cầm Tử nói, ai dạy các ngươi nói? Long ca chỉ tay nữ nhân kia, mẫu thân dạy. Hỉ Cầm Tử rốt cục ha ha cười ra tiếng, nói, chăn, nhanh mời mọi người buồng trong ngồi đi. Chăn kéo Long ca, Phượng em gái, dẫn đầu đi vào buồng trong. Buồng trong phủ lên thật dày mẫu đơn đoàn vườn hoa thảm. Phía trên trưng bày 7-8 cái thấp bé đàn bàn trà gỗ. Đám người đi vào, cách bàn trà ngồi trên mặt đất, vây thành một vòng, nha hoàn nhờ vào trà tới, bày từng người trên bàn trà. Không biết là cái gì tốt trà quỳnh tương, lập tức đầy phòng thơm mát, làm cho người tâm thần thanh thản. Long ca, Phượng em gái cướp được Hồ Tuyết bên cạnh, một trái một phải kéo tay nàng. Cặp mắt ngước nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, Hồ Tuyết trong lòng cực không được tự nhiên, hồ ly tới. Càng là Phạm lão gia tử tối kỵ, câu nói này tựa như một tòa núi lớn, thủy chung đè ở nàng trong lòng. Chăn nói, cô nương thế nhưng là gọi Hồ Tuyết, ngươi không cần khẩn trương, lão gia tử còn nói không để cho San San vào cửa đây. San San nhi tử cái này không đều tới sao? Người tức là Long An con dâu, chính là chúng ta khách quý, nhập gia tùy tục, nàng nói lời mặc dù nhẹ giọng chậm nói, lại giống như linh đan diệu dược. Hồ Tuyết nghe vậy, ý chí bỗng nhiên thông suốt, hướng chăn cong khom người, nói, cảm ơn mợ. Liễu Long An nói, mợ, không biết hồ ly phạm cái gì cấm kỵ, nếu như không hiểu rõ. Ngươi cái này cháu trai cùng cháu trai con dâu, chỉ sợ đều sẽ một mực lo sợ bất an. Chăn nói, 60 năm trước, có một cái ngàn năm lão hồ ly, gọi là Hồ Văn Đức. Nghe được, Hồ Văn Đức, cái tên này, Liễu Long An cùng Hồ Tuyết không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Khâm mộ lão gia tử Kim Long Vương tiên tên, liền tới trước bái phòng. Lão gia tử mời hắn đến tàng kinh các nhìn quần thư. Sự tình có trùng hợp. Ngày kia tại tàng kinh các nghi trưởng là hai cái hồ ly. Hắn lại đem bọn hắn đều mua được, đem một bản tiên thư giấu trên người mình, muốn vụng trộm mang ra Long Vương động. Không ngờ hắn cùng hồ ly thương lượng thời gian, bị một cái nha hoàn âm thầm nghe được. Nha hoàn đem sự tình chọc đến tàng kinh các quản sự, ngay sau đó đem Hồ Văn Đức bắt được. Lão gia tử dưới cơn nóng giận, giết hồ ly nghi trưởng, lại suýt nữa đem khách nhân Hồ Văn Đức đánh chết. hắn oán hận nhóm hồ ly khôn khéo quá mức, nội ngoại cấu kết, từ đó lập xuống khuôn phép, không cho phép hồ ly chức quan nhỏ, cũng không cho phép hồ ly làm khách. Hồ Tuyết nghe xong, đầy mặt đỏ bừng, nóng lòng mong muốn tìm một cái lỗ chui vào. Liễu Long An nói, mợ, cố sự này ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Chăn nói, ồ, ngươi cũng đã được nghe nói. Liễu Long An gật gật đầu, rồi nói tiếp, về sau Lựu Tử Hòa Thượng cầu tình, Kim Long Vương liền để Lão Hồ Ly đem tiên thư chép đi. Lão Hồ Ly giấu trong lòng tiên quay về chuyện đến Bát Tiên Sơn, mang theo tộc nhân một chỗ tu luyện, từ đó lại không họa hại nhân loại, còn giúp trợ tộc khác loại làm rất nhiều việc thiện, thành hào hiệp trượng nghĩa hạc người, rất vì nhân loại cùng yêu tộc kính ngưỡng. Hắn cố ý ca ngợi Hồ Văn Đức nhất tộc, để cho Hồ Tuyết trong lòng dễ chịu nhiều. Hỉ Cầm Tử nói, ngươi là làm sao biết? Liễu Long An nói, ta chính là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế. Năm đó ở Hồng Mai tự gia định thời gian sau đó, đã từng thấy qua Hồ Văn Đức lão tiên sinh. Hỉ Cầm Tử lấy làm kinh hãi, nói, ngươi là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế. Liễu Long An gật gật đầu. Hỉ Cầm Tử nói, luyện thế nhưng là Nhiên Đăng Tâm Kinh. Liễu Long An vui vẻ nói, cứu cứu cũng biết Nhiên Đăng Tâm Kinh. Hỉ Cầm Tử nói, lão gia tử cùng Lựu Tử Hòa Thượng tổ sư giao hảo, về sau Lựu Tử Hòa Thượng thường xuyên vãng lai Long Vương Động, hắn công pháp ta há có không biết. Trách không được ngươi sử dụng Phật Châu thủ pháp, ta nhìn quen mắt, nguyên lai ngươi chính là Lựu Tử Hòa Thượng chuyển thế mà. Chợt nghe Hồ Tuyết nói ra, cứu cứu, mợ, thứ tội, thứ tội. Mấy người một chỗ nhìn lại, chỉ thấy Hồ Tuyết lệ rơi đầy mặt, hướng về phía trước leo ra, quỳ gối Hỉ Cầm Tử cùng phu nhân trước mặt. Liễu Long An chấn động trong lòng, cái này Hồ Tuyết trời sinh đôn hậu, tuy là do ngoài miệng nhu thuận, thực ra nội tâm cực kỳ chính trực. Nghe xong Hồ Văn Đức cố sự, hẳn là trong lòng thống khổ khó nhìn, phải ngay mặt thừa nhận là Hồ Văn Đức tôn nữ, hướng cứu cứu cùng mợ thỉnh tội. Quả nhiên, Hồ Tuyết nói, cứu cứu, mợ, các ngươi nói tới cái kia Hồ Văn Đức, chính là ta gia gia, ta thay hắn hướng các ngươi xin tội. Nói xong đem đầu ủi tại trên mặt đất, ô ô khóc lên. Hỉ Cầm Tử, Chăn nhất thời ngây thơ, không biết như thế nào cho phải. Liễu Long An đi tới Hồ Tuyết bên cạnh, theo nàng quỳ xuống, nói, cứu cứu, mợ. Hồ Tuyết bản tính tỷ lệ thật thiện lương, lại đối ta chân tâm thật ý, xin ngài nhị lão không cần kỳ thị nàng. Chăn nói, nguyên lai là dạng này. Cấp bách đi tới phía trước, đem Hồ Tuyết đỡ dậy, ôm ở trong ngực, nói, nhiều đẹp cô nương nha, ngươi xem cái này nước mắt nước mũi, vừa khóc nhưng là khó coi. Hồ Tuyết nằm ở nàng trong ngực, khóc đến thêm vang dội. Hỉ Cầm Tử nói, có cái gì nhưng kỳ thị, vậy cũng là lão gia tử nhất thời tức giận, lập xuống tới khuôn phép, có cơ hội ta nhất định cùng hắn đi nói, rút lui cái này lề thói cũ phong tục cổ hủ. Hồ Tuyết cái này mới chậm rãi ngừng lại tiếng khóc. Chăn đưa nàng đỡ trở về nguyên tòa, hai đứa bé lại nhào tới, giúp nàng lau lau nước mắt, thu dọn nàng vạt áo, quỳ qua, khóc qua. Hồ Tuyết cái này mới trong lòng thoải mái, nước mắt chưa khô, liền cùng biểu đệ biểu muội nhẹ giọng nói tới nói lui. Chăn nói, Long An, những năm này cha mẹ ngươi nhất định chịu không ít khổ a. Liễu Long An nói, phụ mẫu từ khi rời đi Long Vương Động, một mực tương thân tương ái, giống như thần tiên quyến lữ, chỉ là từ lúc sinh ra ta, mẫu thân liền đánh trở về nguyên hình, sinh hoạt cực kỳ không tiện. Hỉ Cầm Tử, Chăn càng là giật mình, thầm nghĩ, san san 200 năm công lực, bị như thế nào đả kích, làm sao lại bị đánh trở về nguyên hình. Liễu Long An đem phụ thân thế nào ngậm đắng nuốt cay, đem chính mình nuôi dưỡng thành người, thế nào bên trên núi đi săn, nuôi dưỡng Bạch Long thê tử, lại như thế nào bị người đuổi giết, giờ đây còn tại sơn động sinh hoạt. Hướng cứu cứu mợ nói rõ kể ra một lần. Hỉ Cầm Tử nói, Long An, mẫu thân ngươi loại tình huống này, tựa hồ là chúng cái gì phù chú. Liễu Long An nói, khẩn cầu cứu cứu giúp nàng mở ra. Hỉ Cầm Tử nói, giống như nàng loại bệnh trạng này, chỉ sợ ta cũng khó có thể mở ra. Hắn suy ngẫm nửa ngày, lại nói, Long An, ba ngày sau, biển thước tháp mở ra, ngươi đi nơi nào thử xem, nhất định có thể tìm tới mở ra phù chú tiên phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.